Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 62 4 lại lắc đả thương một cái bạo lá gan canh. 3. Cầu nguyệt phiếu, sự thật chứng minh, đường tranh tài liền tiết tấu bị Liverpool khống chế. Inter Milan cầu thủ từ đầu đến cuối không cách nào thích ứng. Tại trải qua phía trước chừng 10 phút đồng hồ đoạt công. Tại bị Dương Dương đánh ra một lần sắc bén phản kích về sau. Inter Milan cầu thủ đối Liverpool tiến công tràn đầy kiêng kỵ. Không cách nào lại giống mở màn thời điểm to gan như vậy đầu nhập đoạt công. Trái lại Liverpool vững bước đem chỉnh thể trận hình để lên đi. Song tiền vệ phòng ngự tọa chấn. Trận hình trước ép. Đây là Liverpool nhất quán đến nay am hiểu nhất đấu pháp. Crow cùng Quyệt cũng về tới tuyến tiền đạo bên trên. Dương Dương thì là về tới mình thói quen cánh trái. Đây cũng là Benitez lúc trước an bài. Hắn hy vọng dùng Dương Dương tới áp chế Mai Công. Liverpool mạnh nhất vũ khí. Áp chế Inter Milan mạnh nhất điểm tấn công. Benitez sách lược cũng 10 phần có tính nhắm vào. Mai Công nếu như lựa chọn trước cắm vào công. Kia trái Liverpool cánh trái cơ hội sẽ càng nhiều. Mà nếu như Mai Công không để lên đi. Inter Milan khuyết thiếu đường biên. Tiến công uy hiếp liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Liverpool phòng thủ sẽ càng thêm dễ dàng. Hậu vệ trái Aurelio có thể càng nhiều đầu nhập tiến công. Hai tên trung vệ duy trì cao vị phòng thủ sách lược. Song tiền vệ phòng ngự hiệp đồng bảo hộ. Hai đầu phòng thủ tuyến để Inter Milan song tiền đạo cùng Stankovic đều rất khó tại Liverpool chung. Hậu trận hai đầu tuyến ở giữa. Tìm tới không gian. Không có không gian liền không có đường truyền ngắn thẩm thấu. Không có đường truyền ngắn thẩm thấu. Cũng chỉ có thể truyền xa. Dương Dương cũng không rõ ràng Bergami đang mở lúc nói oán trách Inter Milan quá nhiều truyền xa. Hắn chỉ là rõ ràng ý thức được. Đội bóng chiến thuật tại phát huy hiệu quả. Benitez đại sư cấp chiến thuật tại Champions League trên sàn thi đấu đơn giản có thể nói là đánh. Đầu thắng đó, nhất là tại Champions League đấu vòng loại. Chiến thuật của hắn tính nhắm vào thật sự là quá mạnh. Đây không phải Dương Dương một người cảm giác, mà là Liverpool trong phòng thay quần áo tất cả mọi người cảm giác. Cho nên, đương đội bóng vững bước trước ép, ổn định thế cục về sau, khống chế được tiết tấu, để Inter Milan bị đá hết sức không được tự nhiên, bởi vì bọn hắn cũng không quen gặp tiết tấu này tranh tài. Còn lại là đánh truyền xa. Dương Dương cùng Liverpool cầu thủ cũng không có quá nhiều do dự. Bọn hắn dựa theo Benitez an bài, thi hành đội bóng chiến thuật. Benitez cho Dương Dương nhiệm vụ chính là ở bên trái đường tới lui. Tùy thì tìm cơ hội, mà bởi vì chỉnh thể trận hình để lên nguyên nhân. Hai tên hậu vệ biên, nhất là hậu vệ trái Aurelio khoảng cách trước trận sẽ gần hơn một chút. Từ thủ chuyển công một khắc này, hắn có thể càng nhanh vọt tới trước trận đi. Phút thứ 28, Liverpool cánh phải tiến công không có có thể đánh ra uy hiếp. Truyền cho Crow, từ phía sau cầm banh sau về gõ. Zera phân cầu đến cánh trái. Aurelio dọc theo cánh trái nhanh chóng trước cắm vào cầu. Cũng thuận thế hướng phía trước mang. Dương Dương dòm chuẩn cơ hội. Cấp tốc hướng trung lộ dựa vào, đem đường biên nhường lại. Thấy cảnh này lúc, Mai Công trong lòng ngũ vị tạp trần. Ban đầu ở Ajax thời điểm, hắn cùng Dương Dương thường thường đánh ra dạng này phối hợp. Một cái lồng bên cạnh một trong đó cát. Hai người một bộ này tiến công đấu pháp luôn luôn để đối thủ mệt mỏi ứng phó. Chỉ là bây giờ, Dương Dương bên người cộng tác đổi thành Aurelio. Mặc dù Aurelio tốc độ chậm một chút, nhưng vẫn là khá có uy hiếp, mà Inter Milan bên phải đường nhưng không có Dương Dương công kích như vậy tay. Ý nghĩ tại Mai Công trong đầu chợt lóe lên, nhưng hắn vẫn là cấp tốc làm ra quyết đoán, bởi vì Dương Dương vừa vặn ở vào Mai Công, Cordoba cùng Zanetti khu vực phòng thủ ở giữa. Cho nên, khoảng cách gần nhất Mai Công lựa chọn bên trên đoạt Aurelio, đem Dương Dương để lại cho Zanetti cùng Cordoba. Không có có ngoài ý muốn, Mai Công vừa lên đoạt, Aurelio liền nhanh chóng một cước phân cầu, truyền cho Dương Dương. Dương Dương tại vùng cấm địa tuyến đầu bên trái dừng lại cầu, trực tiếp đối mặt Cordoba cùng Zanetti hai người. Hắn thoạt nhìn vẫn là muốn tiếp tục lấy một chọi hai, trực tiếp nổi lên, nhưng lần này hai tên lão tướng đều rõ ràng có chuẩn bị. Như lâm đại địch, đột nhiên, Dương Dương khởi động, dẫn bóng từ bên trái sát nhập vào vùng cấm địa. Rất rõ ràng là muốn dùng tốc độ của mình cưỡng ép qua rơi Cordoba, nhưng Cordoba tốc độ cũng không chậm, cấp tốc quay người theo sau. Thật không nghĩ đến chính là Dương Dương đột nhiên một cái dừng, làm bộ muốn chụp hướng bên trong. Cordoba giật nảy cả mình, cũng cấp tốc dừng, sợ không cẩn thận tựa như vừa rồi Materazzi bị Dương Dương cho hất ra. Hắn dừng lại, Dương Dương lại đột nhiên lại đem cầu cho chụp đi qua. Chân trái hướng phía trước một đá, mạnh mẽ ra tốc hướng ranh giới cuối cùng xông. Inter Milan trung vệ vóc dáng không cao, lệch thấp, nhưng 10 phần linh hoạt, tốc độ rất nhanh, lực chú ý lại 10 phần tập trung, lúc này cũng là hết sức chăm chú đầu nhập phòng thủ. Dương Dương liên tục đổi tốc độ biến hướng. Hắn cũng là theo chân liên tục đổi tốc độ biến hướng. Không chút nào bị Dương Dương hất ra nửa bước. Dương Dương vốn là muốn lợi dụng tốc độ cưỡng ép chế tạo một tia đứng không. Coi như không có trực tiếp lên chân cơ hội, cũng có thể truyền bên trong đến trung lộ cùng sau điểm. Bởi vì hắn nhìn thấy Crow cùng Quyệt đều đã đi lên. Không nghĩ tới chính là Cordoba phòng thủ vậy mà như thế dính người. Cuối cùng thật sự là không có cách nào, Dương Dương chỉ có thể vội vàng lên chân truyền bên trong. Nhưng cầu đánh vào Cordoba duỗi ra trên đùi, bắn ra ranh giới cuối cùng, biến thành một lần Liverpool phạt góc cơ hội. Dương Dương cũng là cả người xông ra sân bóng, kém chút đâm vào bên sân trên biển quảng cáo. Tại thời khắc này, hắn đột nhiên nhớ tới một câu, Ronaldo đánh giá khó dây dưa nhất hậu vệ bên trong, Cordoba xếp số 1, Dương Dương cười khổ đi trở về, hắn cảm thấy mình hôm nay thật sự là gặp được phiền toái. Bản thân trạng thái cũng không phải là đặc biệt tốt, nhưng trọng yếu nhất vẫn là Cordoba phòng thủ, thật chính là vô cùng dính người, cái này rất bình thường muốn mạng. Hắn thật đúng là rất ít gặp được loại này vóc dáng không cao, nhưng tốc độ cùng lực bộc phát lại nhanh như vậy trung vệ. Nhất là vừa rồi liên tục hai lần đổi tốc độ biến hướng, vậy mà đều không thể lắc kéo hắn. Thật là làm cho người rất bất đắc dĩ. Nhưng lại tại Dương Dương khí khổ xoay người đi trở về lúc, lại phát hiện Inter Milan trung vệ Cordoba như trước vẫn là nằm ở vùng cấm địa ranh giới cuối cùng. Trước, nhìn một bộ rất thống khổ bộ dáng, nguy hiểm, Cordoba tại dốc hết toàn lực làm ra sau cùng phủ kín động tác lúc. Hắn thật đã là dùng hết toàn lực, hắn phong bế Dương Dương lần này tiến công, nhưng nhìn chính hắn tựa hồ cũng nhận một chút ảnh hưởng. Ngã xuống đất không dậy nổi, Na Uy trọng tài chính ra hiệu Inter Milan đội y tranh thủ thời gian ra trận. Bản trận đấu đến bây giờ, Cordoba biểu hiện được coi như không tệ, nhưng hắn đến cùng đã 31 tuổi. Vừa rồi phòng thủ Dương Dương thời điểm, liên tục đổi tốc độ biến hướng, hắn đều thủ đến giọt nước không lọt, nhưng cuối cùng một cái kia phủ kín tựa hồ kéo thương chân. Rất có thể, Begemi hiển nhiên cũng là lo lắng, đến cùng 31 tuổi. Cùng Dương Dương dạng này cầu thủ trẻ không thể so sánh. Mà lại Cordoba cũng đúng là quá liều mạng. Bản mùa giải cho tới bây giờ, cơ hồ đánh đầy tất cả tranh tài, Dương Dương năng lực cá nhân đúng là tương đương xuất sắc. Rossi tiếp lời nói, vừa rồi cái kia liên tục đổi tốc độ biến hướng, để cho ta nhớ tới đỉnh phong thời kỳ Ronaldo. Mà nếu như ta không có nhớ lầm, Dương Dương tựa hồ cũng không phải lần đầu tiên lắc tổn thương phòng thủ cầu thủ. Đúng, Vieri, phụ họa, tại ta trong ấn tượng mặt, hắn từng có hai lần lắc đả thương phòng thủ cầu thủ kinh lịch, mà lại đối thủ đều là Real Madrid. Phòng thủ hắn này chủng loại hình cầu thủ thật rất bình thường phiền phức. Dương Dương, Robben, Messi cùng Cristiano Ronaldo, bọn hắn này chủng loại hình cầu thủ đều rất khó phòng được. Dương Dương tràn đầy áy náy đi trở về sân bóng, đứng tại Inter Milan cầu thủ bên ngoài, nhìn xem ngã trên mặt đất Córdoba, trong lòng vẫn là cảm thấy có chút bất an. Cái này nguyên bản cùng hắn không có quan hệ, bởi vì hắn cùng Córdoba căn bản không có thân thể tiếp xúc. Nhưng nói cho cùng, Córdoba vẫn là tại phòng thủ hắn thời điểm bị thương. Inter Milan đội y rất nhanh liền đem Córdoba mang lên bên ngoài sân đi. Hiển nhiên lần này bị thương không nhẹ. Michael đi tới, cười khổ vỗ vỗ Dương Dương bả vai. Hắn hiểu rất rõ Dương Dương. Nhìn hắn kia sầu lo bộ dáng, liền biết Dương Dương là tại quan tâm Córdoba. Nhưng cầu thủ chuyên nghiệp chính là như vậy. Thụ thương là chuyện thường ngày. Mà lại Córdoba đá bóng luôn luôn đều rất mạnh. Inter Milan rất nhanh liền dùng Sivu thay đổi Córdoba. Rất bình thường hiển nhiên. Inter Milan trung vệ bị thương thật nặng. Nhưng bóng đá tranh tài nhưng vẫn là muốn tiếp tục tiến hành. Dương Dương tuy nói ít nhiều có chút áy náy, nhưng hắn tự hỏi không có bất cứ vấn đề gì. Sivu ra sân về sau, Materazzi bị rơi đến phía bên phải, thay thế Córdoba vị trí. Dương Dương đang nhìn Materazzi thời điểm, tên này ý trung vệ cũng đồng dạng đang nhìn hắn. Đối với Materazzi, Dương Dương ngược lại thật sự là không có cảm giác gì đặc biệt. Nhưng từ với thế giới chén trận chung kết, Zidane đỉnh đầu Materazzi, khiến cho Dương Dương đối Materazzi cũng không có quá nhiều hảo cảm. Bởi vì hắn cùng Zidane quan hệ rất không tệ, mà lại hắn lại là tiến công cầu thủ. Không thích nhất chính là phòng thủ cầu thủ tiểu động tác cùng nước bọt nói. Bản trận đấu Materazzi trạng thái rõ ràng cũng không tốt. Bởi vì hắn tại năm nay mùa hạ thời điểm nhận qua một lần nghiêm trọng tổn thương bệnh. Trọn vẹn nghỉ ngơi 7 tháng. Tái xuất về sau trạng thái cũng vẫn luôn không đại lý muốn. Nhưng Inter Milan trung vệ có một cái đặc điểm. Đó chính là độ cao đều không thế nào đi. Crow thân cao vượt qua 2 mét. Córdoba cũng không cần nói. Berdizzo, Sivu cùng Samuel đều hiển nhiên ngăn không được tên này nước Anh cao lão. Chỉ có Materazzi có dạng này độ cao cùng tố chất thân thể. Materazzi mặc dù cao lớn cường tráng, nhưng tốc độ cùng quay người là chỗ yếu của hắn, mà lại hắn là nhất danh chân trái cầu thủ. Khi nhìn đến Inter Milan điều chỉnh về sau, bên sân Benitez cũng lập tức làm ra an bài. Ra hiệu Dương Dương dùng nhiều tốc độ, xung kích Materazzi cái này một bên, đồng thời cũng làm cho Aurelio nhiều trước chen vào trợ giúp Dương Dương. Điều chỉnh về sau, Liverpool chỉnh thể bên trên ưu thế rất nhanh liền phát huy ra hiệu quả. Dương Dương ở bên trái đường bắt đầu liên tiếp đạt được cơ hội. Hơn nửa hiệp phút thứ 42 lúc, Crow đánh đầu đưa đò đến bên trái. Dương Dương cùng Materazzi đồng thời chiến đấu thứ hai điểm rơi. Nhưng Dương Dương tốc độ càng nhanh, đoạt trước một bước đưa bóng hướng phía trước đâm một cái. Nhưng khi Dương Dương đang muốn xông về phía trước lúc, đột nhiên sau lưng quần áo chơi bóng bị dùng sức kéo một chút. Cả người đã mất đi cân bằng, ngã trên mặt đất, Na Uy trọng tài chính cấp tốc thổi còi, giơ bảng ra hiệu, thẻ vàng. Materazzi hướng phía trọng tài chính líu lo không ngừng oán trách. Hiển nhiên là đang nói, mình cũng không có lôi kéo đối phương, là chính Dương Dương trượt chân, nhưng trọng tài chính cũng không có tiếp nhận giải thích của hắn. Materazzi hiện tại vẫn là phải muốn thích hợp thu liễm một chút động tác của mình. Liverpool hiện tại rất rõ ràng chính là muốn đánh Dương Dương cái giờ này. Mancini phải làm ra một chút điều chỉnh. Dương Dương tại cái này một bên sẽ càng ngày càng có uy hiếp. Hơn nửa hiệp tính cả bù giờ, hẳn là còn có 5-6 phần chuông thời gian. Inter Milan vẫn là phải ổn vừa vững. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN